Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 469, mà không phải, Thường Ngọc Hồ tỏ thái độ vào lúc này nhấc lên gợn sóng cũng không như năm đó. Dù sao lúc này răng sắt cùng ban đầu là không thể so sánh nổi. Nhưng tóc của nàng nói, lại chứng minh nàng vẫn quan tâm răng sắt. Trừ để cho người ta nhớ tới năm đó nàng từng nói qua vì, học sinh chống đỡ đem dù. Khơi gợi lên rất nhiều fan hâm mộ hoài niệm bên ngoài. Đồng thời đem là ẩn kích ra, vị này thế kỷ ngân hàng người sáng lập tại dưới cờ hai vị nữ tinh fan hâm mộ ở giữa phát sinh tranh. Chấp lúc, một mực duy trì trầm mặc không nói thái độ, bỏ mặc tình thế phát triển. Hắn thậm chí có loại dung túng lấy hai cái nữ tinh riêng phần mình phát huy thủ đoạn tranh chấp. Cảm giác, trên mạng làm cho kịch liệt lúc, hắn không hỏi không quản, nhưng khi Thường Ngọc Hồ một khi tỏ thái độ, thế kỷ Ngân Hà mới công khai phát biểu tuyên ngôn, bây giờ thay mặt là ẩn quản lý thế kỷ Ngân Hà là áo tự mình tổ chức họp báo. Giải thích chủ tịch thân thể không tiện, cũng nói từ khi công ty thành lập tới nay. Đối với dưới cờ minh tinh ở giữa đối xử như nhau thái độ, cũng không có có tồn tại thành kiến. Đào Sầm, Giang Sắt đều là công ty diễn viên xuất sắc nhất lúc này nước Pháp. Giang Sắt tại trong tửu điếm nhìn xem trên mạng trực tiếp là áo phát biểu. Cảm động tại Thường Ngọc Hồ ra mặt, nếu là không có Thường Ngọc Hồ hoành thò một chân vào. Chỉ sợ liền không có đại diện công ty tỏ thái độ. Trên thực tế nàng ký kết tiến thế kỷ Ngân Hà đến nay. Công ty đối với nàng phát triển quy hoạch cũng không có tích cực đẩy triển. Hẳn là cùng lúc trước Giang Sắt ký kết niên hạn có quan hệ. Như năm đó là áo nói. Sợ Giang Sắt một khi đỏ lên, rời khỏi giới giải trí. Phía sau nàng có Bùi Dịch chi viện, có Thường Ngọc Hồ chờ thế hệ trước tiền bối giao thiệp. Thậm chí năm đó bị Thường Ngọc Hồ dẫn vào kịch bản vong. Cùng đại kịch viện bên trong một số người cũng duy trì coi như không tệ quan hệ. Mặt ngoài xem ra, Giang Sắt tương lai thuận buồm xuôi gió. Những này trợ lực có thể giúp nàng thông hành không trở ngại. Phát triển thuận lợi, giai đoạn trước xác thực cũng là như thế. Nếu như Giang Sắt yêu cầu không cao, chỉ vì kiếm ra danh khí, những này đã đầy đủ, nhưng theo tóc của nàng triển. Những này không chỉ không có có trở thành nàng trợ lực, ngược lại trở thành nàng chế ước, Bùi Dịch xuất thân vọng tộc, lại thêm Giang Sắt ký kết niên hạn quá ngắn, thế kỷ Ngân Hà gánh chịu lấy đem Giang Sắt bưng lấy quá cao. Sợ nàng tương lai một khi đỏ, liền thoái ẩn lấy chồng nguy hiểm money cho nên nhiều tư nguyên hơn. Tình nguyện đầu nhập tiến cái khác minh tinh trên thân, đối với Giang Sắt thì chỉ cấp ra hạ siêu quần. Công ty cái khác tài nguyên dùng ở trên người nàng không nhiều. Ôm chặt lấy một loại không chèn ép, không giúp, mặc cho Giang Sắt mình phát triển thái độ. Năm đó Đào Sầm cùng Giang Sắt tranh đoạt Mê Thất Chi Thành, nhân vật lúc. Nếu như công ty có thể bất công nàng một chút, cái kia cái nhân vật liền sẽ không bị Đào Sầm lấy đi. Hôm nay cũng sẽ không có hai nhà fan hâm mộ tranh chấp lấy Mê Thất Chi Thành, nhân vật đến tột. Cùng nên ai tới diễn, Giang Sắt đối với những vấn đề này thấy rõ ràng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng không thèm để ý sự tình, Thường Ngọc Hồ sẽ giúp nàng điểm ra tới, nàng đánh Thường Ngọc Hồ điện thoại, trong nước lúc này đã chạng vạng tối, trong điện thoại Thường Ngọc Hồ thanh âm thân thiết, hỏi Giang Sắt gần nhất chuyện công tác, từ năm đó Giang Sắt cùng Thường Ngọc Hồ học qua một đoạn thời gian. Hai người duy trì lấy tương đương thân cận quan hệ, ngày lễ ngày Tết, Giang Sắt kiểu gì cũng sẽ đi Thường ra ngồi một chút. Dù là nhiều năm như vậy, bất kể là việc học vẫn là trong công việc bận rộn dị thường, nàng đều không có đánh vỡ hướng các trưởng bối chúc Tết thói quen. Không thành danh lúc, nàng cũng không có khúm núm lấy lòng, đỏ lên về sau cũng không có vênh váo tự đắc ngưỡng mộ. Chính là như vậy thái độ đạt được Thường Ngọc Hồ càng nhiều hảo cảm money hai người hàn huyên vài. Câu, Giang Sắt mới nhắc lên trên mạng sự tình, hướng Thường Ngọc Hồ biểu thị cảm tạ, Thường Ngọc Hồ nghe nàng nhắc lên chuyện này, liền nói, cái kia là một kiện việc nhỏ, nàng hời hợt đem vấn đề phiết qua. Lại hỏi ác ma, bộ phim này đến, ta nghe thư bội ân nhắc qua, hắn đối với bộ phim này tương đương xem trọng, cho rằng ngươi tại năm nay nước Pháp liên hoan phim cầm thưởng tỷ lệ tương đối lớn. Trong nước cũng lập tức sẽ chiếu lên, ta cũng muốn đi rạp chiếu phim nhìn xem ngươi biểu diễn. Đại kịch viện bên trong, Lương Xuân Bạc nói qua ngươi vì nhân vật này, từng nếm qua rất nhiều đau khổ, còn rất ngoan ngoãn nghe đề nghị của hắn, khiến cho hắn tương đương có cảm giác thành công, Thường Ngọc Hồ giọng điệu dịu dàng. Khiến cho Giang Sắt cùng nàng thông xong điện thoại trong lòng 10 phần thoải mái. Giang Sắt cũng rõ ràng Thường Ngọc Hồ nói với nàng những lời này nguyên nhân. Đơn giản là muốn an nàng tâm ân y tối nay là nước Pháp liên hoan phim sau cùng một ngày. Cũng là trao giải một ngày. Tại một ngày này các thưởng lớn hạng sẽ công bố mạng che mặt. Giang Sắt kỳ thật cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an. Thường Ngọc Hồ cố ý nâng lên thư bội ân đối với ác ma, khẳng định. Lại nâng lên nàng tại kịch bên trong biểu diễn, là muốn khiến nàng giải sầu. Có cái này một thông điện thoại, Giang Sắt tâm tình một chút buông lỏng rất nhiều. Buổi chiều hóa trang trang điểm, ban đêm muốn ra tịch Pháp nước liên hoan phim bế mạc nghi thức. Có hôm nay cùng Cissé gặp nhau, cùng gần nhất ác ma, giết vào liên hoan phim trận chung kết. Sẽ có rất nhiều truyền thông chú ý nàng. Lại thêm nàng cùng Đào Sầm tranh đoạt Mê Thất Chi Thành, nhân vật chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Còn có ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn tranh đoạt giải thưởng sự tình. Tối nay là một điểm chỗ sơ suất cũng không thể ra. Một buổi xế chiều đều tại trang điểm cùng tạo hình bên trong vượt qua. Vì đêm nay trên thảm đỏ tự mình biểu diễn, Hạ Siêu Quần đối với Giang Sắt lễ phục nghiêm ngặt giữ cửa ải. Lần này liên hoan phim, Givenchy đưa tới lễ váy, Hạ tỷ đã vì ngài chọn tốt xứng mang châu báu cùng sách tay. Ngài nhìn một chút ác ma tại tham gia liên hoan phim lúc, ai cũng không nghĩ tới sẽ đi đến một bước cuối cùng. Giết vào trận chung kết, cho nên lúc đầu thời điểm, biểu đạt ra muốn cùng Giang Sắt hợp tác xa xỉ phẩm bài cũng không nhiều. Ngược lại là hậu kỳ theo ác ma, nổi tiếng triển khai. Giang Sắt lại tại Âu Mỹ cũng bởi vì, phim nói, tạp chí bán chạy mà liên tiếp đăng báo về sau. Lục tục ngo ngoe có không ít nhãn hiệu đưa giày cùng sách tay tới. Đồ trang sức đeo lên, lấy cảng hoa châu báu làm chủ, tạo hình sư Lưu Lệ Chất đem lễ váy cùng nguyên bộ giày đem ra. Givenchy lúc trước bởi vì có cùng Giang Sắt ký kết hợp tác tiền đề. Cho nên năm nay nước Pháp liên hoan phim bên trên. Hạ Siêu Quần sớm cùng Givenchy tiến hành câu thông, nhà thiết kế vì Giang Sắt đơn độc định chế một bộ màu tím lễ váy. Nguyên bộ giày là cao gót dây băng giày, sách tay nhưng là nước Pháp một cái xa xỉ phẩm bài. Đêm nay liên hoan phim là một cái trọng yếu biểu diễn thời khắc. Nhất là tại Giang Sắt bây giờ thanh danh vang dội tình huống dưới. Gây nên lực chú ý càng nhiều. Càng là kéo vào cùng những này nhãn hiệu hợp tác thời cơ. Buổi chiều liên hoan phim bế mạc nghi thức trước đó, các nơi trên thế giới các minh tinh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Dồn dập chạy đến, bên ngoài sân chật ních điên cuồng muốn thấy thần tượng phong thái fan hâm mộ. Ký giả truyền thông tại thảm đỏ hai bên trận địa sẵn sàng. Các minh tinh theo thứ tự ra trận, hai bên có bảo an duy trì lấy thứ tự. Hiện trường tiếng thét chói tai cùng máy ảnh cửa chớp âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Bên ngoài trên màn hình lớn luân chuyển lấy năm nay giết vào trùng vây liên hoan phim trailer. Giang Sắt tại Hạ Siêu Quần bọn người ủng hộ dưới. Ra hiện tại trên thảm đỏ thời điểm, ký giả truyền thông vượt lên trước phụ xuống nàng xuất hiện hình tượng. Nàng xuyên một đầu lãng mạn từ nghiêng vai váy dài. Khí chất giới tại thiếu nữ thanh linh cùng nữ nhân trang nhã ở giữa. Nàng dường như biết mình ưu điểm, đem cái này một thân cực kỳ bắt bẻ khí chất cùng màu da tử. Xuyên ra chính nàng vị nói tới, canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.